Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1154 quái vật giống nhau dã nhân. Chương 1154 lúc này man hoang cổ thành. Đã phi thường thâm nhập hoang dã, nguyên nhân đơn giản. Bên ngoài cơ hồ sở hữu hung thú đều lục tục đi trước vô pháp nơi. Toàn bộ hoang dã lúc này đã hoàn toàn đã không có đá từng nguyên thủy tráng lệ. Chỉ còn lại có đại địa thượng vô số bị hung thú đào đi tài nguyên gặm ra tới hố to, dưới tình huống. Như vậy, man hoang cổ thành không thể không một đường không ngừng rời đi, nhìn đến chân trời một đóa u ám tới. Gần, man hoang cổ thành tứ đại bảo hộ thần thú sôi nổi từ ngủ say trung thức tỉnh. Từng người ngẩng đầu lô gắt gao nhìn chằm chằm tới gần u ám. Tùy thời đều ở vào bạo khởi phá hủy địch nhân chuẩn bị động tác chung, cảnh còn người mất. U ám chung, Nguyên Tiêu Đằng Vân Giá Vũ nhìn tứ đại long thú cảm khái nói, đã từng này bạc trắng cửu giai tứ đại. Long thú, mỗi một cái đều làm hắn cảm thấy chấn động vô cùng. Nhưng là ở trước mắt hắn xem ra, này tứ đại long thú nói là long thú. Kỳ thật bất quá là man hoang cổ thành bốn cái cu ly thôi, chân chính làm hắn coi trọng. Là man hoang cổ thành hạ ẩn nấp ở đại địa trung nâng thành thị trấn giới huyền vũ, trừ này bên ngoài. Trong thành tân binh huấn luyện viên dã nhân cũng làm hắn kiêng kỵ ba phần, dã nhân. Cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ nhìn không thấu người này, rõ ràng chỉ là một cái bán thần. Nhưng là lại có thể cho hắn một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác. Loại này cảm giác áp bách thậm chí siêu việt bình thường hoàng kim. Cũng chỉ so tối cao pháp tắc hoàng kim kém một đường. Thật không biết hắn này một thân lực lượng là như thế nào tu luyện tới, nguyên lai là ngươi. Nhanh lên xuống dưới đừng dọa đến sủng vật của ta, một trận tiếng cười to. Vô thanh vô tức chuyển hướng Nguyên Tiêu ý chí, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại. Này thế nhưng không phải thần niệm mà là ý chí, nhưng là một cái bán thần sao có thể ra đời ý chí. Này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, sủng vật tựa hồ là đang nói tứ đại long thú. Nghĩ đến đây Nguyên Tiêu khống chế thao tác dưới chân Đằng Vân Giá Vũ thần thông mang theo hắn. Xuyên qua ngoài thành phương Đông Thiên Môn tiến vào man hoang cổ thành tân binh trên sân huấn luyện. Lúc này dã nhân huấn luyện viên đang ở huấn luyện tân một đám tân nhân, nhìn đến Nguyên Tiêu đi tới. Dã nhân huấn luyện viên tùy tay tiếp đón quá một tân nhân phân phó vài câu. Hướng về phía Nguyên Tiêu vẫy tay đi hướng tân binh huấn luyện doanh bên cạnh một tòa thạch ốc. Chờ Nguyên Tiêu đi theo đi tới thời điểm dã nhân huấn luyện viên đã ở nướng BBQ một loại không biết. Tên hung thú thú chân, không nghĩ tới sẽ là ý chí, Nguyên Tiêu ý có điều chỉ nói, ha. Dã nhân huấn luyện viên cười to nói, ta cũng không nghĩ tới lúc này mới nhiều ít năm ngươi liền trở thành chủ thần. Ngươi khẳng định muốn hỏi ta là như thế nào ngưng tụ ý chí. Rất nhiều chủ thần đều đã từng hỏi như vậy quá, cho nên không ngại trực tiếp nói cho ngươi. Bởi vì ta tin tưởng chính mình có thể ngưng tụ ý chí tín niệm pháp tác. Nguyên Tiêu trần chờ nói, hảo ánh mắt. Dã nhân huấn luyện viên kinh ngạc nói, Nguyên Tiêu hít hà một hơi. Hắn lúc ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng là lại không có nghĩ đến thế nhưng là thật sự tín niệm pháp tác. Đây là một loại số rất ít nhân tài sẽ tiếp xúc. Pháp tác lực lượng vô cùng nhỏ yếu nhưng là lại vô cùng cường đại pháp tác kẻ yếu. Tín niệm pháp tắc tu luyện đến chủ thần viên mãn cũng còn không bằng cơ bản nguyên tố pháp tắc, nhưng là nếu là tâm trí kiên định cường giả, lại sẽ sinh ra kinh người lực lượng, cái loại này đối tự thân tự tin sẽ đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Đã từng vũ trụ đại luân hồi có một đời hắn gặp qua có một cái chủ thần cấp tín niệm pháp tắc tu luyện giả, người kia khủng bố đến loại nào trình độ. Cùng thời gian lực chiến vượt qua 1000 cái hoàng kim siêu kia chàng đại chiến chém giết suốt 500 nhiều năm, người này bị giết chết vô số lần nhưng chính là ý chí bất diệt vạn chiến bất tử. Sinh sôi tay không xé nát thượng trăm cái hoàng kim dọa mặt khác hoàng kim chạy trối chết. Nhưng là chiến hậu người này lại cũng dầu hết đèn tắt đương trường ngã xuống tín niệm pháp tác. làm hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không chết, cho nên hắn liền thật sự bất tử tín niệm pháp tác. Làm hắn tin tưởng vững chắc chính mình lực lượng vô song. Cho nên hắn thậm chí có thể sinh xé hơn trăm hoàng kim siêu, nhưng là bất luận cái gì lực lượng đều không phải không có đại giới. Tín niệm pháp tắc chỉ là cực đoan cường hóa tín niệm, nhưng là lại sẽ không thật sự làm người vô địch. Cực đoan cường hóa tín niệm sẽ cho chân linh mang đến cực đại gánh nặng. Cuối cùng chỉ cần tín niệm pháp tắc có một chút không xong, chân linh liền sẽ hỏng mất, cho nên cái kia chủ thần mới có thể ở huyết chiến qua đi áp lực chợt giảm nháy mắt ngã xuống, loại này pháp tắc rất nguy. Hiểm mơ siêu, Nguyên Tiêu thở dài nói, xem ra ngươi thật biết. Bất quá ta cuộc đời này nguyện vọng chính là lôi kéo cũng đủ thần nghiệt chôn cùng, dã nhân huấn. Luyện viên thu hồi tươi cười đạm nhiên nói, xem ra ngươi có chuyện xưa, Nguyên Tiêu hiểu rõ nói, ai? Không có chuyện xưa, quan trọng là ta thích loại này sinh hoạt, dã nhân huấn luyện viên nghiêm túc nói. Xem ra tới ngươi sẽ không tùy tiện tới nơi này. Là vì kia tòa hiền giả chi trong tháp giảo hoạt giới linh? Vẫn là vì mặt khác cái gì? Này man hoang cổ thành có thể làm hiện giờ ngươi coi trọng đồ vật hẳn là không nhiều. Lam Mơ Siêu tuy rằng không nhiều lắm nhưng vẫn là có, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Hiền giả chi tháp, này vốn chính là gửi ở man hoang cổ thành, cho nên huấn luyện viên hẳn là sẽ không ngăn cản ta mang đi nó. Này vốn là ta tới nơi này duy nhất mục đích, nhưng là nhìn đến huấn luyện viên ta lại nhiều ra một cái muốn, người nghĩ muốn cái gì? Dã nhân huấn luyện viên nhíu mày nói, chấn giới huyền vũ trung tâm. Nguyên Tiêu từng câu từng chữ nói. Dã nhân huấn luyện viên đằng mà đứng lên, cuồng bạo ý chí quét ngang mà qua. Vô luận là bên ngoài tân binh sân huấn luyện vẫn là man hoang cổ thành. Vô luận là ngoài thành tứ đại long thú vẫn là chung quanh trăm vạn năm ánh sáng hung thú. Hết thảy đều bị một loại huyết tinh tàn bạo sát niệm chấn ngất xỉu đi. Nếu không phải dã nhân ý chí có điều thu liễm bạc trắng dưới thậm chí sẽ trực tiếp đến chết ngươi. Biết ngươi đang nói cái gì sao? Dã nhân huấn luyện viên lạnh giọng nói, đương nhiên biết, Nguyên Tiêu thở dài nói. Huấn luyện viên đem chính mình chân linh cùng chấn giới huyền vũ dung hợp. Chấn giới huyền vũ bất diệt, huấn luyện viên vô luận vận dụng tín niệm pháp tắc đến loại nào nông nỗi đều sẽ không chết. Nhưng là lại cũng từ đây vô pháp thoát ly man hoang cổ thành, huấn luyện viên làm như vậy. Ta không đoán sai đúng là vì chờ đợi cùng thần nghiệt một trận chiến, nhưng là thứ ta nói thẳng. Dù cho ngươi năng lực địch 1000 hoàng kim thần nghiệt vẫn là 1 vạn hoàng kim thần nghiệt. Đều không thể ngăn cản trí tuệ thần nghiệt quân tiên phong. Man hoang cổ thành sớm muộn gì sẽ kiên trì không được cuối cùng hủy diệt. Ta chỉ là yêu cầu man hoang cổ thành hủy diệt sau chấn giới huyền vũ trung tâm mơ siêu làm trao đổi. Đại giới, trong tay ta có một giọt hoàng kim sinh hồn dịch, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng có tiền. Đồ, dã nhân huấn luyện viên thu liễm sát ý ngưng trọng nói. Một lần nữa ngồi xuống nghiêm túc tự hỏi Nguyên Tiêu giao dịch điều kiện, hoàng kim sinh hồn dịch. Này có thể cho hắn ở thời điểm mấu chốt sống lại một lần, này liền đại biểu hắn có thể giết chết. Càng nhiều thần nghiệt, một khi man hoang cổ thành hủy diệt, đến lúc đó hắn đều đã chết, chấn giới huyền vũ trung tâm dừng ở ai trong tay lại quan hắn chuyện gì. Chỉ cần không rơi ở thần nghiệt trong tay cũng đã là tốt nhất kết quả, ta yêu cầu như thế nào làm? Dã nhân huấn luyện viên ngẩng đầu hỏi, ta sẽ lưu lại một đạo phân thân, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Thành phá trước lấy ra trung tâm giao cho ta phân thân liền có thể. Đương nhiên có lẽ lúc ấy ta bản tôn cũng tới man hoang cổ thành cũng không nhất định. Dù sao giao cho ta phân thân là được rồi. Ta có thủ đoạn đem trung tâm rời đi cấp bản tôn, ta còn có một cái phụ gia điều kiện. Nếu có khả năng thành phá thời điểm ngươi có thể hay không mang đi trong thành người, dã nhân huấn. Luyện viên lược một trần chờ dò hỏi, có thể. Này với ta mà nói bất quá thuận tay, Nguyên Tiêu trịnh trọng gật đầu nói. Thật cẩn thận lấy ra một giọt bị thời gian chi đóng băng ấn hoàng kim sinh hồn dịch. Chưa xong còn tiếp, hết chương.